đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Tham lam, giờ phút này, Diệp Tiêu Tiêu chính nhìn chăm chú đối phương đầu ngón tay tử sắc ngọn lửa. Phệ Linh Chân Viêm, thiên địa kỳ hỏa một trong, cùng sư tôn Xích Minh Thần Hỏa chính là cùng một cấp bậc bảo vật. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên cực nóng mấy phần, cảm nhận được kia quái dị ánh mắt, Bùi Lạc Nhiên trong lòng lập tức siết chặt. Nguy rồi, Bùi Lạc Nhiên lập tức thu hỏa diễm. Ngươi không phải là muốn đánh ta cái này Phệ Linh Chân Viêm chủ ý đi. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi khẽ nâng, nhìn về phía nữ tử trước mắt, nàng không có trả lời, nhưng hiển nhiên nàng đích xác ôm lấy ý nghĩ như vậy. Bùi Lạc Nhiên vội vàng nói, người đây cũng không thể đoạt, trên núi còn có một loại, người đi lấy cái kia liền tốt. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ không nói lời nào. Bùi Lạc Nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cổ quái. Nữ nhân này không phải là muốn hai cái đều muốn đi. Diệp cô nương, cái này đối ngươi Ngạo Thiên Tông mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt cực nóng thu liễm mấy phần. Nàng mặc dù có ý nghĩ này, nhưng cũng biết không thể làm. Nơi này dù sao cũng là phần thiên môn địa bàn. Bùi Lạc Nhiên thấy đối phương nhẫn nhịn lại tâm tư, nàng cũng không nhịn được đáy lòng thở dài. Cùng vị này Diệp cô nương hợp tác, thật đúng là một điểm không được khinh thường. Hai người tiếp tục tiến lên, càng là xâm nhập Thần Hỏa Sơn, gặp phải yêu vật liền càng mạnh. Thậm chí hai người còn gặp mấy cái yêu vương. Nếu là lần này không có Diệp Tiêu Tiêu, Bùi Lạc Nhiên tiến vào Thần Hỏa Sơn tất nhiên sẽ tránh chút những này yêu vương tồn tại. Ôm đùi mặc dù thoải mái, nhưng cái này đùi lại đối nàng bảo vật cảm thấy hứng thú. Quả nhiên vẫn là có chút coi thường. Biết rõ nơi này là phần thiên môn địa bàn, cái này Diệp Tiêu Tiêu lại còn dám như thế không che giấu chút nào lên tâm tư. Mặc dù coi như lý trí, nhưng nàng làm sao không xem như một người điên. Diệp Tiêu Tiêu hoàn toàn sẽ không để ý dạng này sẽ hay không chọc giận Bùi Lạc Nhiên. Nói cách khác, cái trước không có chút nào muốn cùng cái sau ý tứ. Nghĩ tới đây, Bùi Lạc Nhiên cũng là dưới đáy lòng thở dài. Rõ ràng thiện ý của nàng đã biểu đạt đủ rõ ràng. Cái này thật đúng là làm cho người thương tâm đâu. Rất nhanh, hai người liền tới đến Thần Hỏa Sơn thâm sơn trong cốc. Nhiệt độ của nơi này so với ngoại giới cao hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Nhất định phải lấy nguyên khí hộ thể. Nếu không cho dù nhục thân không tổn hao gì, cũng sẽ đốt đi quần áo. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người nói kỳ hỏa ở đâu? Bùi Lạc Nhiên chỉ hướng núi cao đỉnh chóp, là ở chỗ này, bất quá nhưng lại cực mạnh cường đại yêu vật trấn thủ tại kia. Yêu vật, kia kỳ hỏa lực lượng có thể trợ những cái kia yêu vật trưởng thành tiến hóa. Này cũng, không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá chuyện này. Trước đó Bùi Lạc Nhiên cũng không nói qua với nàng. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt. Bùi Lạc Nhiên thì là mặt mỉm cười. Nàng trước đó đích thật là cố ý không nói. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, là loại nào kỳ hỏa? Thiên địa thập đại kỳ hỏa bên trong, chỉ có như vậy mấy thứ là thế gian duy nhất, mà còn có mấy thứ đặc biệt mặc dù không phải duy nhất, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy. Bùi Lạc Nhiên nói, lưu ly thiên tâm diễm, lưu ly thiên tâm diễm, đó là một loại cũng không phải là lấy tính công kích tăng trưởng thiên địa kỳ hỏa. Nó càng quan trọng hơn là tác dụng phụ trợ, nó có thể luyện đan luyện khí, còn có thể rèn luyện người thể khí thần. Trừ cái đó ra, lưu ly thiên tâm diễm nhưng chỉ toàn tâm thần người, cũng có thể bài trừ hư ảo. Diệp Tiêu Tiêu từng nghe sư tôn nhắc qua thập đại kỳ hỏa sự tình, tự nhiên cũng biết lưu ly thiên tâm diễm tác dụng, chỉ toàn tâm thần người. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ đến còn bị tâm ma vây khốn tứ sư muội Dương Phi Tuyết. Này lửa có thể cứu được nàng. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe ra huy quang, giống như là so trước đó tinh thần rất nhiều. Có chỗ phát giác Bùi Lạc Nhiên mở miệng cười. Người nếu có năng lực đưa nó mang đi, nó chính là ngươi, ta phần thiên môn sẽ không nhúng tay. Được, Diệp Tiêu Tiêu nhanh chân hướng về phía trước. Nàng tự hồ so trước đó muốn gấp chút. Bùi Lạc Nhiên đi theo. cười nói, chẳng lẽ nói cái này Lưu Ly Thiên Tâm Diễm đối Diệp cô nương mà nói. Tự hồ có chút rất trọng yếu tác dụng. Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời. Bùi Lạc Nhiên thì có chỗ suy đoán. Hẳn là vì ngươi vị sư muội kia Dương Phi Tuyết. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm bễ nghễ nàng một chút. Bất quá cũng chưa giải thích. Bùi Lạc Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi sư tỷ muội quan hệ thật là tốt. Không giống ta chỗ này. Mỗi ngày đều muốn cùng những tên kia lục đục với nhau. Đối với nàng nói, Diệp Tiêu Tiêu căn bản cũng không để ý. Này lửa đối tứ sư muội hữu dụng xác thực không sai. Nhưng càng quan trọng hơn là, nếu là nàng có thể bởi vậy cứu được tứ sư muội, sư tôn nhất định sẽ vì thế cảm thấy cao hứng. Bùi Lạc Nhiên nói ra, ta muốn Lưu Ly Hỏa Thối cũng là sinh ra từ kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Đến lúc đó chắc chắn cùng những cái kia yêu vương một hồi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Lưu Ly Hỏa Thối lại là cái gì? Chính là, chấm ngoặc kép, Bùi Lạc Nhiên vừa muốn giải thích, liền nhớ tới cái gì? Nàng tương đương cảnh giác nói ra, người nếu có thể cầm tới Lưu Ly Thiên Tâm Diễm, về sau tự nhiên có thể đợi nó tự hành sản xuất. Cái này không cần cùng ta tranh giành a. Diệp Tiêu Tiêu đây coi như là tham lam sao? Bùi Lạc Nhiên cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Tiêu Tiêu cũng không phải là bởi vì những vật kia đối với mình hữu dụng mới muốn, tự hồ còn có mục đích khác. Nha, tại biết Lưu Ly Thiên Tâm Diễm có thể sản xuất Lưu Ly Hỏa Thối về sau, Diệp Tiêu Tiêu cũng nhịn xuống tâm tư. Trên đường, Diệp Tiêu Tiêu chợt nhớ tới sự kiện, liền hỏi, người nhưng có sư tôn? Bùi Lạc Nhiên cổ quái nhìn nàng một cái. Tự nhiên là có, người ngày bình thường lại sẽ làm vài việc để ngươi sư tôn cao hứng. Đã nhà mình sư đệ không biết, kia Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy hỏi một chút những người khác cũng là có thể. Bùi Lạc Nhiên nói, chuyên tâm tu luyện, tu vi tinh tiến, sư tôn liền sẽ cao hứng. Quả nhiên vẫn là đồng dạng trả lời. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt lườm nàng một chút, trong mắt đều là không thú vị. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Không phải là sư đệ của nàng các sư muội đều sẽ lấy vị kia Trần Tông Chủ vui vẻ. Mà nàng không hiểu, cho nên mới có vấn đề này. Bùi Lạc Nhiên có chỗ suy đoán. Hồi lâu sau, hai người tới đạt sơn cốc kia cuối cùng. Trước mắt chính là một ngọn núi cao. Từ cái này cao phong dưới chân, hai người liền cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Bên trong ngọn núi này có phi thường cường đại dị thú. Hai người đi vào trong đó, không đầy một lát lại là dừng bước. Bùi Lạc Nhiên có chỗ phát giác, nàng lạnh lùng lên tiếng, Lưu Vũ, ra đi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Hừ, chỉ nghe thấy một đạo tiếng hừ lạnh, một thân ảnh từ những cái kia cự thạch sau đi ra. Chính là Lưu Vũ. Lưu Vũ ánh mắt đảo qua một bên nữ tử áo đen, sau đó ánh mắt rơi vào Bùi Lạc Nhiên trên thân. Tốt như vậy. Nếu ngươi cũng muốn kia Lưu Ly Hỏa Thối, chúng ta hợp tác, chia 5 năm, nghe nói như thế, Bùi Lạc Nhiên nhịn cười không được. Xem ra ngươi hai ngày này ở chỗ này đã bị thiệt thòi không ít a, nếu không phải như thế, đối phương cũng quả quyết không có khả năng cùng hắn hợp tác. Tiến thần Hỏa Sơn trước đó khinh thường, cảm thấy mình một người có thể thực hiện, kết quả bây giờ lại ăn quả đắng, thậm chí nguyện ý cùng đối thủ hợp tác. Lưu Vũ mặt âm trầm, nói, mấy tên kia đã hợp tác, nếu ngươi ta không hợp tác, chỉ sợ ngay cả bọn hắn một cửa ải kia đều không qua được. Không cần, Bùi Lạc Nhiên quả quyết cự, tuyệt, cái này khiến Lưu Vũ trợn tròn mắt, ngươi cho rằng hai người các ngươi là mấy người bọn họ đối thủ. Chuyện này với các ngươi thế nhưng là khá bất lợi, không nếu như để cho ta, chấm ngoặc kép, xéo đi. Bùi Lạc Nhiên lãnh đạm lên tiếng, khiến Lưu Vũ đáy lòng đã tuôn ra nộ khí. Bùi Lạc Nhiên, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Bùi Lạc Nhiên cười khẩy nói, Lưu Vũ, ngươi cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Cái này Lưu Vũ sớm chạy vào nơi đây nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Càng là rơi xuống một thì trọng yếu nhất tin tức, đó chính là Diệp Tiêu Tiêu đã đi vào tàng huyền cảnh. Lưu Vũ bây giờ cũng bất quá là hạo nhiên cảnh đại thành thôi. Bùi Lạc Nhiên cũng không cảm thấy có cần phải tới hợp tác. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững mở miệng, nói chuyện phiếm xong liền lăn đi. Hừ, Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu, ta biết tên của ngươi. Lưu Vũ nhìn chăm chú cô gái áo đen kia, trong mắt của hắn hình như có lửa giận dâng trào. Hắn bước đi lên đến đây, đã các ngươi không có ý định, vậy liền đừng trách ta vô tình. Soạt, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn. Lưu Vũ cũng là phần thiên môn hạch tâm đệ tử tinh anh, thực lực tự nhiên là cực mạnh. Chỉ tiếc, lúc này chọn sai đối thủ. Diệp Tiêu Tiêu vừa sải bước đi, xúc địa thành thốn, toàn thân nguyên khí tăng vọt, một quyền đánh ra, tùy tiện liền đánh tan đối phương thế. Oanh, đường Lưu Vũ ý thức được không ổn lúc, hắn đã là bị đánh bay cực xa, đem ngọn núi đụng chấn động, miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương, giấu, tàng huyền cảnh. Lưu Vũ trợn mắt tròn xoe, tràn đầy kinh ngạc, hắn phun máu phè phè, vội vàng lấy thuốc nuốt vào trong bụng. Bùi Lạc Nhiên, người đây là gian lận, đây là quy định, cho dù tìm kiếm viện trợ cũng sẽ không mang vị tàng huyền cảnh cường giả cùng nhau vào núi. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm kêu lên cùng mình quen biết các trưởng lão. Diệp Tiêu Tiêu không tiếp tục quản hắn, mà là trực tiếp lên núi đi. Bùi Lạc Nhiên tại trải qua hắn lúc cũng chưa cho một ánh mắt. Cái này khiến Lưu Vũ khí cấp công tâm, lại là phun ra một ngụm máu tới. Bùi Lạc Nhiên, người ỷ vào thân phận của mình gian lận, cho dù mượn nàng tay đạt được lưu ly hỏa thối, cũng tuyệt không có khả năng phục chúng. Lời này khiến Bùi Lạc Nhiên dừng bước lại, nàng quay người đi tới, sau đó đá ngang vung ra, trực tiếp đem Lưu Vũ đá bay đi. Lão nương cần ngươi phục. Sau đó liền vung tay áo ảo ảo rời đi. Lưu Vũ tại nguyên chỗ nghỉ ngơi hồi lâu, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nhục nhã. Hắn cũng sẽ không cứ tính như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.